Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 507, xích quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Long thỏa sức miệt mài, nơi giường đã ướt hết do khí của Liễu Liên Nhi liên tục phun ra Thiên Long. Tỷ khó chịu quá, Liễu Liên Nhi run rẩy nói nhỏ, nàng cảm giác cơ thể khó chịu không lý do, nàng cũng không biết lý do là gì, chỉ biết nó rất khó chịu. Hắc hắc, đề tiện Thiên Long cười nhỏ, hắn cầm lấy tiểu Thiên Long đang hùng dũng ngóc đầu, hắn đưa đến nơi cô bé Liễu Liên Nhi vuốt lên xuống vài cái, sau khi liền ấn nhẹ nhàng vào bên trong, thật nhẹ nhàng thật mềm mại, đây dù sao cũng là lần đầu của Liễu Liên Nhi, Thiên Long không muốn để lại cho nàng nỗi ám ảnh gì. Sao thế, thấy hai khóe mắt cô nàng chảy ra hai hàng nước mắt, bên dưới Thiên Long đã đâm vào lút cán, khi rút ra có đường máu đỏ thẫm chảy ra theo, lần đầu sẽ rất đau dù là đang ở cái cấp độ tu vi gì đi nữa. Hích hích, Liễu Liên Nhi nấc cục khóc nhỏ, hai khóe mắt đỏ ửng chảy nước mắt hoài không dừng, nàng vươn tay ngọc ôm chầm lấy cổ Thiên Long ôm mạnh vào lòng, nàng là không hối hận với bản thân, dù bản thân đã rất lớn tuổi, bất quá tâm hồn vẫn còn thiếu nữ độ tuổi xuân phong mãnh liệt, trao thân cho một người đó là chấp niệm khó khăn, nhưng nàng không hối hận Thiên Long là loại người gì nàng biết, rất coi trọng nữ nhân của bản thân, đã là nữ nhân của hắn nhất định đó là mạnh thứ hai của hắn, nàng tuyệt không hối hận. Im lặng một lúc Thiên Long bắt đầu nhấp nhẹ, hắn làm cho Liễu Liên Nhi vừa lấy lại được một chút thần trí liền biến mất rơi vào sa đọa cảm xúc trong chốc lát. Thời gian cứ thế trôi đưa Thiên Long và Liễu Liên Nhi đã quấn nhau từ chiều đến nửa đêm, Thiên Long đã vắt kiệt sức của Liễu Liên Nhi từ lâu, hiện tại Liễu Liên Nhi chỉ như sợi bún vứt đâu nằm đó, một thân độ kiếp tu vi không biết đã đi đâu. Ôm cô nàng trong lòng, Thiên Long rộn ràng cảm xúc tính tới hiện tại nữ nhân của hắn phân tán khắp nơi, chỉ có mỗi Liễu Liên Nhi là còn sở tại, tương lai cũng không biết đi đâu về đâu. Sắp tới chàng muốn làm gì? Nằm trong ngực Thiên Long, Liễu Liên Nhi nũng nịu nỉ non, giọng nói làm tan chảy trái tim Thiên Long, khi ở với Thiên Long Liễu Liên Nhi cơ hồ xưng hô rất thân mật. Ta muốn đến gặp Thánh Mẫu rồi tới Yêu Lâm, còn nhiều việc nữa. Vậy ta có được đi cùng không? Cho ta theo với, sóng mắt mê ly, chỉ cần Thiên Long từ chối, lập tức hai hàng nước mắt sẽ chảy ra như thác. Thiên Long chính thức đau đầu như búa bổ, đem theo một cái thực lực độ kiếp cảnh theo lý thuyết thì ngon đấy, oai đấy, nhưng theo nhiều khía cạnh khác thì sao? Khi Liễu Liên Nhi gặp hiểm cảnh, đến nàng còn không lo xong, vậy Thiên Long muốn giải quyết bằng cách nào? Chỉ có thể nhìn nữ nhân của mình bị ức hiếp lại vô lực phản kháng ư, đó không phải là điều Thiên Long mong muốn. Đương nhiên phải đem theo nàng rồi, nhưng hiện tại ta làm nốt chút chuyện rồi dẫn nàng đi theo, có được không? Nếu đưa Liễu Liên Nhi vào Thức Hải Thiên Long còn chưa dám nghĩ đến, Thức Hải Thiên Long quá yếu so với thực lực Liễu Liên Nhi, nếu đưa vào Thiên Long sẽ bị sụp đổ Thức Hải trở thành kẻ khờ chỉ có thể chứa được hai tiểu nữ nữ và một con lửng bên trong là tốt rồi. Ngươi nhớ đó, Liễu Liên Nhi cắn mạnh vào vai Thiên Long một cái, dù sao Liễu Liên Nhi vẫn là quá dễ để lượt thời gian dài nàng làm cốc chủ cũng không làm nàng trưởng thành được bao nhiêu, có các trưởng lão hậu thuẫn, cốc chủ như nàng chỉ ăn xong đi luyện công thôi, phần vì nàng cũng được cưng chiều thái quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Long còn muốn làm thêm vài hiệp nhưng đây là lần đầu của Liễu Liên Nhi, làm tới giờ này là quá lắm rồi, hắn cũng không dám làm tiếp. Liễu Liên Nhi nói nước có nước nói điện có điện thứ gì cũng đầy đủ dư giả Thiên Long cho dù sắt đá cũng phải tan chảy. Liễu Liên Nhi lõa thể ôm Thiên Long ngủ, nhưng giữa hai chân nàng còn có khúc côn dựng đứng của Thiên Long đang ngâm bên trong cô bé của nàng, phải rất lâu Thiên Long mới rút ra, nhưng vẫn còn rất to lớn, Liễu Liên Nhi cũng mặc kệ, nàng mệt lắm rồi, đây là lần đầu tiên trong đời nàng mệt tới kiệt sức như thế, hai đùi ngọc kẹp tiểu Thiên Long ở giữa rất dâm đãng nhưng có giới hạn. Thiên Long thì sao mà ngủ được, hắn chỉ có thể ôm thân thể mềm mại của Liễu Liên Nhi đến sáng. Sáng đến ăn đồ ăn do Liễu Liên Nhi chuẩn bị xong, Thiên Long cáo biệt nàng rời đi, hiện tại Thiên Long đi ra khỏi Thái Băng Cốc bằng truyền tống trận sơ lực, Thái Băng Cốc vẫn có rất nhiều người đang nơi đó, hàng ngày các đệ tử trẻ tuổi các môn phái thường hay giao lưu luận bàn, người nơi đó ở lại xem cũng đông, người ra người vào tấp lập. Thiên Long đi đến một con phố sầm uất, các thế lực không nằm trong phạm vi cai quản của các đại đế, họ có khu vực hoạt động riêng, Thiên Long còn có mối thù không đội trời chung với đám Dương Nam Tông, bất quá Thiên Long chưa muốn động đến thế lực này, hắn muốn đánh bại đám Dương Nam Tông cao ngạo này làm sao cho chúng phải thật bẽ mặt, vậy chỉ còn cách luyện đan, mà luyện đan thì cần phải có lửa ở đâu ra. Đương nhiên lấy được bản mạng linh hồn của hỏa quản gia cấp bậc trở lên là được. Đi trên đường Thiên Long đã dịch dung đi một chút, hiện tại hắn khá có tiếng tăm nếu không muốn nói là hòn than trên thiên trọng vực quy mô. Vù, bầu trời đột nhiên nổi sóng lớn, một bóng ảnh lướt qua như lăng ảnh biến mất vô tung, chỉ để lại một cơn gió. Thiên Long ngồi bên trong một tửu lầu ngước lên nhìn rất rõ, là một bóng người tu vi độ kiếp cảnh, và lưng hắn có một đôi nhiếp thanh cánh xanh xanh tạo ra, nhìn như một ngọn lửa cao ngạo. Thứ cánh này giúp tên đó bay nhanh gấp đôi khinh công. Là Quỷ Xích, không ngờ thứ cấm vệ quân này đã bị điều động ra ngoài. Thiên Trọng Vực lần này sắp có chuyện đại sự gì diễn ra rồi. Bàn bên có ba người đang bàn tán sôi nổi, ba đại hán thân thể vạm vỡ lực lưỡng thân hình, bọn họ xem ra rất hiểu biết về cái gì Quỷ Xích. Các vị huynh đệ, cho ta hỏi Quỷ Xích là gì? Thiên Long cầm một vò rượu lớn đi qua ngồi vào một ghế, tay còn lại rót đầu ba bát cho ba người, hắn muốn biết chút thông tin về thứ Quỷ Xích kia. Ngươi là người từ cấp thấp văn minh phi thăng lên à? Một người trong số nhìn Thiên Long với ánh mắt quái dị trực tiếp hỏi, làm Thiên Long cảm tưởng như người Thiên Trọng Vực ai cũng biết Quỷ Xích. Đúng vậy đại ca, ta còn là mới người nhập khẩu. Thiên Long rất lễ phép, hắn giọng điệu khá nhẹ nhàng. Trách sao, thôi được để ta nói cho ngươi biết. Một đại hán khác nói, Quỷ Xích chính là cận vệ tối cao nhất trong bộ máy lực lượng của Thánh Mẫu. Quỷ Xích có 100 người, bọn họ chính là thế lực ngầm chỉ sau sức mạnh của Cửu Đế. Nếu để Quỷ Xích đồng thời ra tay có thể trong một đêm diệt gọn một thế lực như Thái Băng Cốc hoặc các thế lực khác. Họ đều có tu vi đồng nhất, ít nhất đã là độ kiếp nhị trọng trở lên. Bọn họ có thể cùng lúc đồng quy vu tận cùng ba đại đế vì họ có một bí pháp đồng quy vu tận. Cách chương.